Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126. Hoan nghênh về nhà, làm ta tổ quốc nhịp điệu vang lên thời điểm. Hiện trường người sở hữu, gần như theo bản năng đi theo hát lên, mang trên mặt vô thượng vinh quang cùng cảm kích. Bây giờ, này đã không phải một chàng so tài, là một lần đối lịch sử cùng anh hùng. Hành hương, hầm trú ẩn bên trong một con thỏ chạy vào. Thân môn, pháo binh kết thúc, sục sôi âm nhạc vang lên. Ưng tương muốn đi lên, chuẩn bị chiến đấu. Thân môn, theo ta lên, ống kính chuyển một cái. Khói súng tràn ngập, ưng tương cùng thỏ cũng máu me đầy mặt, nhưng lại đều không phục. Thỏ vừa lau mặt bên trên huyết, lại đến chứ. Ưng tương nhìn một chút trên đất co quắp nghiêu nghiêu. Đại bạch kê cùng đám bổng tử, gương mặt quất thẳng tới rút ra, lòng vẫn còn sợ hãi lui hai bước, như máu vãn hà hạ, một khối mới tinh vĩ tuyến 38 tấm bảng gỗ dựng lên. Trên đó viết, vĩ tuyến 38, chớ bảo là không báo trước cũng thỏ bên trên đang lúc này. Kích động âm nhạc hơi ngừng, phảng phất bị miễn cưỡng kéo đoạn, một mảnh trắng tiền trong bối cảnh. Một cái trong suốt thỏ đưa lưng về phía ống kính ngồi. Ba thu tương đương trong suốt thỏ trừng mắt nhìn. Tràn đầy khao khát địa quay đầu nhìn một chút. Lại mất mát đem đầu quay lại đến. Cúi đầu, thân, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Trong suốt thỏ run lên. Nghiêng đầu nhìn, một cái da da thỏ mang đầy đủ rồi huy chương. Hướng hắn cười vẫy tay. Da da thỏ ngang nhiên xông qua. Ngươi có khỏe không? Gia Gia Thỏ ngồi xuống. Cảm khái. Ai? Rất lâu không có ngồi chung một chỗ chuyện trò một chút hạp rồi. Ha ha ha. Trong suốt thỏ mị đến con mắt cười. Gia Gia Thỏ. Ngươi biết không? Hiện đang lương khô. Đều biến thành kỳ lạ tự nhiệt lương khô rồi. Châm nước sẽ nóng lên. Thật thần kỳ. Trọng yếu nhất là. Bên trong còn có thịt nha tương đương ha ha ha. Ai nha? Mặc dù so sánh lại thu được thịt mặn, hưng phấn, lần trước tôn tử bọn họ thịt kho chua, ta lặng lẽ gắp bánh bột ăn, bọn họ cũng cho là ném. Ha ha ha a, trong suốt thỏ không nói gì, chỉ là cười lắng nghe. Gia Gia Thỏ cười cười đột nhiên giơ ngón tay cái. Hừ, tráng tai ta đại trinh sát liền. Ôi chao, đúng rồi, ngươi còn nhớ năm đó chúng ta làm qua thiết ô quy sao? 70 duyệt binh thời điểm, chúng ta cũng bái kiến. Ta đi, thật là lớn, tốt nghiêu, thật là đẹp trai, liền như năm đó cái loại này. Đẩy đến 10 mét cũng chưa chắc đánh xuyên nột. Đến ngược lại xe tăng nơi đó, ta cùng lão vương cũng không nhịn được chào kiểu quân đội một cái. Đề khí nha, Yax Lizard, trong suốt thỏ chớp con mắt, vẻ mặt hiếu kỳ. Gia Gia Thỏ đột nhiên bắt đầu nhổ nước bọt. Nhưng bây giờ đám tiểu tử này lại đối làm thắng ưng tương không có lòng tin như vậy. Muốn nhớ năm đó bọn lão tử là thế nào với nhân gia trọi cứng. Đô nhi tương đương Gia Gia Thỏ kích động đến nhảy dựng lên. Mẹ, lại cho lão tử một viên gạch. Lão tử lại đi vĩ tuyến 38 bên trên lãng một lần. Năm đó không có thiết ô quy, không có màu xám máy. Lão tử cũng chưa từng sợ. Người nói bây giờ sợ trái trứng đạn à. Đạn mạc. 90 sau không sợ. 00 sau không sợ. Năm 93 ra đời lão binh. Nếu có chiến, cho đòi nhất định hồi. Nếu có chiến cho đòi nhất định hồi. 01 năm nam sinh. Muốn đi đầu quân. Cùng đi. Bọn nhỏ tuyệt không cho các người mất mặt. Ngoặc kép. Lúc này, Gia Gia Thỏ đột nhiên ngồi xuống. Cúi đầu, thở dài, hưng phấn ai, trong suốt thỏ hiếu kỳ nhìn, vẫn không nói một lời. Hắn đã vĩnh viễn không cách nào mở miệng nói chuyện nữa rồi. Gia Gia Thỏ ngẩng đầu lên. Chúng ta bây giờ không chỉ là ăn nổi trứng luộc trong nước trà. Một ngày ba bữa cơ bản đều ăn lên thịt. Nhưng là, Gia Gia Thỏ đột nhiên lệ băng. Nhưng là, thân a, ta rất muốn ngươi a. Trong suốt thỏ đứng lên. Đưa tay trấn an Gia Gia Thỏ. Một cái tay khác đưa ra một cái lục sắc đồ hộp. Đồ hộp trên viết. Ưng Tương tập thứ 8 Một dạng quân. Gia Gia Thỏ đưa lưng về phía ống kính gạt lệ. Đúng vậy, hôm nay là cao hứng thời gian. Gia Gia Thỏ quay đầu đưa tay ra, cười nói, thân a, chúng ta về nhà. Trong suốt thỏ cũng đưa tay ra. Đăng đăng đăng, quen thuộc trước dương cầm tấu vang lên lần nữa. Ống kính chuyển một cái, trên màn ảnh đột nhiên cắt ra 4 ngày trước đài truyền hình trung ương tin tức hình ảnh. Một trận ngang ngược Y-20 phá vỡ trường không. Chúng ta là Đông Phương hàng 0056 chuyến bay. Vận chuyển chi viện quân chiến sĩ di thể đi Liêu Dương. Hai chiếc J-20 trọng hình ẩn hình chiến. Đấu cơ bạn bay. Hoan nghênh chi viện quân trung liệt trở về nước. Ta bộ hai chiếc chiến đấu cơ phụ mệnh cho ngươi toàn bộ hành trình hộ hàng. Hoa lạp lạp lạp. Hiện trường tiếng vỗ tay sơn hô hải khiếu một loại đánh tới. Lý Thiết Trụ tiếng hát truyền tới. Tương lai mê người sáng lặng cuối cùng hướng ta triệu hoán, dù là chỉ có thống khổ làm bạn cũng phải xông thẳng về trước. Ta muốn ở nơi nào tối lam biển khơi dương phàm tuyệt, không quản mình có thể hay không trở về trong hình. Sân bay, uy nghiêm chiến sĩ nện bước đều nhịp bước chân đi tới. Từ nam tốt trong tay binh lính tiếp hồi những anh hùng. Từng cái trên dương gỗ đổ lên một mặt tươi mới hồng quốc kỳ, chỉnh tề được cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó là lần đó tin tức hình ảnh. Ở lúc ấy, có người khả năng hơi chút than thở, nhưng rất nhiều người có lẽ nội tâm hào không dao động. Nhưng lúc này hợp với Lý Thiết Trụ tiếng hát, không người nào có thể không động dung. Sau khi thất bại sầu não uất ức đó là hèn nhát biểu hiện, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng mới nắm chặt. Hai quả đấm khi sắc trời tảng sáng trước, chúng ta muốn càng dũng cảm chờ đợi mặt trời mọc lúc nổi. Bật nhất trong nháy mắt lúc này. Không có truyền hình xong tin tức hình ảnh đột nhiên kết thúc. Cướp lấy là mơ hồ hắc bạch hình ảnh. Lần này không phải hình mà là video. Có là phim ảnh cũ hình ảnh. Có là chân thực bán đảo cuộc chiến kỷ thực hình ảnh. Công kích chi viện quân các chiến sĩ. Thước quân xe tăng ở trên quốc lộ bị tạc hủy trong nháy mắt. Hai chiếc USA chiến đấu cơ xẹt qua trên trận địa không. Mưa bom bão đạn bên trong. Ở trong chiến hào di chuyển nhanh chóng chi viện quân chiến sĩ. Về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nhạo sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm. Sao có thể cảm thấy vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi. Như máu tươi tung tóe ôm trong ngực tiếp tục chạy mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo hình ảnh lại lần. Nữa cắt trở lại tin tức hình ảnh. Đều nhịp binh lính. Tươi mới hồng kỳ xí. Đây là một trận thần thánh nghi thức. Sinh mệnh lóng lánh không kiên trì tới cùng làm sao có thể thấy cùng với kéo dài hơi tàn không bằng. Thỏa thích cháy lên đi vì tâm trung Mỹ tốt không thỏa hiệp cho đến thay đổi lão tiếng hát cuối cùng. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Nhưng hình ảnh vẫn còn ở kèm theo âm nhạc tiếp tục. Truyện tranh xuất hiện lần nữa. Phong tiết trung, một cái quân trang thỏ đứng nghiêm. Chúng ta ở chỗ này ăn mì xào phối tuyết. Là vì tổ quốc thân môn. Có thể vì ngọt mặn đậu hủ não tranh tài 10 trang. Chúng ta ở chỗ này chui hầm trú ẩn. Là vì tổ quốc thân môn không cần chui hầm trú ẩn. Thân môn, các ngươi mơ mộng, giao cho ta tới thủ hộ đi. Màn ảnh đen nhánh, vài cái chữ to, hạnh phúc cũng cảm kích, phụ đề từ từ biến mất, lại một hàng chữ hiện lên, nào có cái gì năm tháng qua tốt, chẳng qua là có người thay ngươi mang nặng đi trước. Âm nhạc dừng, đèn sáng rồi, trên đài, hai tay Lý Thiết Trụ ôm microphone, mặt ngó màn ảnh đưa lưng về phía người xem, hắn là hát cho thỏ môn nghe, hít thở sâu mấy lần. Lý Thiết Trụ mới xoay người trực diện người xem. Thân a, hoan nghênh về nhà. Toàn trường gần như người sở hữu. Từ người xem đến minh tinh. Từ tuyển thủ đến đạo sư. Từ người chủ trì đến nhân viên làm việc. Tất cả đều là đứng nhìn xong. Lúc này, mọi người đi theo hô. Hoan nghênh về nhà. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đạn mạc cũng giống như vậy. Cách thức vô cùng thống nhất. Hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà, hoan nghênh về nhà, hoan nghênh về nhà, hoan nghênh về nhà. Ngoặc kép, chú thích, Bổn văn ca khúc MV do Năm ấy kia thỏ những chuyện kia. Quý đầu tiên tập thứ 3 cùng tập 4 hỗn tạp mà thành. Chí kính anh hùng. Cũng chí kính bộ này quốc mãn. Còn có manga ma xà tương. Tự mình cũng là hoạt hình hành nghề giả một quả. Đó là ta chết đi. He. Tôi tương đương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.